Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, Người Hối Hận Sao? Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app đen rất hưởng thụ cùng vợ như vậy đơn độc chung. Đụng thời gian, hoặc là nói cho dù là sau này con gái hoặc là con trai ra đời. Bọn họ chỉ biết càng thêm thân mật. Hắn thích vợ. Vô luận là từ về tinh thần hay là từ ở trên. Đều là như vậy. Bữa ăn tối món ăn chính cá hồi lớn mùi vị rất tốt. Vợ Catherine rất sở trường nấu. Cho nên hắn cho tới bây giờ không sẽ vì khẩu vị lo lắng cái gì. Cộng thêm còn có của mình thích bia ướp lạnh. Còn có cái gì so với cái này cuộc sống tốt hơn đâu. Hắn đã sớm đem trong công việc xuất hiện một điểm nhỏ không vui quên không còn chút nào. Buổi tối cùng Catherine chiến đấu vô cùng niềm vui tràn trề. Hơn nữa, bọn họ cũng không có chọn lựa ngừa thay các biện pháp. Cái này làm cho Catherine vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Kết hôn 3 năm, nàng không lúc nào cũng nghĩ muốn một đứa bé. Ngày hôm nay tựa hồ có thể như nguyện. Bởi vì là chính là nàng thời kỳ rụng trứng. Làm nên rất thoải mái từ vợ trên người chở người. Cùng Catherine song song nằm ngang thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác cả người có chút phát lãnh. Cái này làm cho mới vừa rồi còn mồ hôi chảy ướt lưng đên rất không thoải mái. Nhưng là nhưng có không cảm giác được loại này không thoải mái tới từ nơi nào. Chung quanh hắn nhìn xem. Cũng không có phát hiện cái gì. Ngươi làm sao rồi? Thân ái. Catherine nhạy cảm phát giác được đên dị trạng. Không tránh khỏi hỏi. Không việc gì. Có lẽ là ảo giác ngươi. Đên lắc đầu, hắn nghiêng người sang, định khẽ vuốt ve mái tóc của vợ. Nhưng là hắn lấy xoay người, đem mắt nhìn Catherine thời điểm. Bỗng nhiên tim cũng sắp ngưng đập. Hắn thấy không phải vợ mình, mà là một cái cao độ thối giữa thi thể. Đen ngòm hai mắt, đóng đầy vòi. À, hắn lớn tiếng gào thét một tiếng. Sau đó thật nhanh lộn một vòng, rớt đến dưới giường mặt. Cục cưng, ngươi làm sao rồi? Thanh âm là Catherine, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, đền rất an tâm, hắn cảm thấy mới vừa rồi là mình ảo giác, nhất định là như vậy, cho nên hắn bỏ dậy, sau đó hướng trên giường nhìn sang, à thượng đế, đền vừa sợ chỉ vạn trạng đặt mông ngã ngồi xuống đất ở trên. Một cái tay chỉ cái đó trên giường đã ngồi dậy lan lộn người đóng đầy vòi thi thể. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Làm sao rồi? Thân ái, là ta, Catherine. Vậy đóng đầy vòi thi thể lại có thể ngồi dậy. Định hướng hắn bỏ qua. Miệng còn định đối với đên cười. Nhưng là bởi vì là miệng nàng ba cười một tiếng. Một khối thịt thối giữa từ miệng của nàng ba ở trên rớt xuống. Lộ ra trắng hếu răng. Kể cả chán ghét hoàng màu xanh chất nhờn nhỏ giọt xuống. Cút ngay, người cái này tên khốn kiếp. Cút ngay. Người không phải Catherine, hắn hai chân liên tục đạp sàn nhà, một cái xoay mình định từ trong phòng bò ra ngoài đi. Hắn phải đi cầm súng mình, hắn ở trong thư phòng ẩn giấu một cái mình mua súng lục. Đen, là ta, chớ đi, vậy cái xác thối giữa lại có thể cũng xoay mình xuống giường. Quỳ dạp trước tới, dọc theo đường đi bởi vì là bò sát. Trên đùi cùng trên đầu gối thịt thối giữa cùng sàn nhà dính dính chung một chỗ. Kéo ra từng cái đảo bọt mép cùng màu vàng thịt thối giữa dấu vết. Nàng một mực tay lại có thể nắm đên gót chân. Đáng chết, đáng chết. Đên một cước liền đá tới. Nhất thời truyền tới có tiếng tiếng kêu sợ hãi. Sau đó xác thối giữa lộn một vòng. Nặng nề chứa ở mép giường. Phát ra thống khổ. Đên một tiếng tiếng kêu chói tai. Đâm thẳng nhập đến đên trong lòng. Hắn định bỏ qua tìm súng mình. Nhưng là bị cả đời này sợ hãi kêu cắt đứt tâm thần. Đây rõ ràng chính là Catherine thanh âm à. Hắn không nhịn được lại hướng gian phòng bên kia nhìn sang. Sau đó liền sợ ngây người. Hắn thấy được Catherine. Một miệng máu tươi. Nằm ở mép giường ở trên. Thống khổ trước. Một tay che miệng. Cũng đang cốt cốt máu tươi chảy ra. Không có xác thối giữa. Cũng không có cái gọi là trên sàn nhà rớt xuống thịt thối giữa. Hết thảy đều tốt giống như là ảo giác. Thật sự là ảo giác à. Catherine. Hắn kêu lên một tiếng, vọt tới, sau đó đem Catherine ôm vào trong ngực, cẩn thận nhìn xem miệng của nàng ba, thật giống như bị mình đá rụng một cái răng răng, một miệng máu tươi. Ngươi, ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Đen, là chuyện công tác sao? Catherine cho dù là bị thương thành như vậy, vẫn không quên nhớ mở giải trừ đen. Trong công tác, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Catherine, là ta không tốt, trời, ta lập tức cho ngươi kêu bác sĩ. Đen gấp sắp khóc, xem ra mình một cước này đá không nhẹ. Đừng mất công, chẳng qua là một chút bị thương nhẹ. Ta biết rụng một cái răng răng, cho nên nhìn như mới thảm như vậy. Catherine có chút đau lòng sờ mặt hắn gò má, hỏi nhỏ, trong công tác gặp việc khó gì sao? Trong công tác việc khó? Đen nhất thời liền ngây ngẩn. Đúng vậy, ngày hôm nay trong công tác quả thật gặp được để cho mình không cách nào mở hiểu việc khó. Hắn đánh một người phụ nữ, nhưng là bây giờ hắn ngay lập tức liền được báo ứng. Một cước đá rớt mình thích nhất vợ răng, người sẽ hối hận. Hắn nhất thời nhớ lại cái đó người châu Á hướng về phía tự nói câu nói kia. Thượng đế, hắn có chút vô lực một tiếng. Nếu quả thật là như vậy, người nọ hẳn là biết bao đáng sợ. Hắn muốn nói, nhưng không biết nên nói cái gì. Chẳng qua là nhanh chóng dìu đỡ Catherine đến trong phòng tắm. Đem mặt đầy cùng miệng đầy máu tươi rửa sạch. Như vậy Catherine nhìn như mới tỏ ra tốt hơn nhiều. Nhưng là tinh thần vẫn có chút uể oải không dao động. Nghỉ ngơi cho khỏe, ta ngay tại ngươi bên cạnh. Đen không dám cùng Catherine ngủ chung. Hắn sợ mình cái gì thời điểm lại sinh ra ảo giác. Sau đó làm ra một ít tổn thương Catherine sự việc. Ta biết, Catherine nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn ngủ. Qua một lúc lâu, Đen cảm thấy Catherine thật giống như ngủ. Sau đó liền rón rén đi ra phòng ngủ. Đem cửa cũng nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó mình đi tới trong thư phòng, kéo ngăn kéo ra, nhẹ nhàng đánh mở một cái hộp. Bên trong là một cái câu súng lục. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó thở dài một cái, lại đem cái hộp đóng lại, đem ngăn kéo cũng khóa kỹ. Lúc này điện thoại di động reo, hắn móc ra, vừa thấy là Rene đánh tới. Này, Rene, Đen hỏi một câu. Thượng đế, Đen, ta đánh em trai ta. Ta cơ hồ muốn đánh chết hắn. Ông trời ta cũng làm một vài cái gì. Bên kia truyền đến Rene có chút mang thanh âm nức nở. Ta không biết mình tại sao rồi. Luôn là xem em trai ta giống như là một ác ma vậy. Hắn cắn xé ta, thậm chí muốn giết ta. Trời, ta không biết tại sao có thể như vậy. Cái gì? Đen nhất thời liền ngây ngẩn. Sau đó từ đầu chày ra mới đến lòng bàn chân đều bắt đầu phát lạnh. Ta bị thương em trai ta. Ta hy vọng ngươi tới, cho ta mang một ít thuốc cầm máu. Thượng đế, nhanh lên một chút. Đen, bên kia truyền tới Rene thanh âm rốt của khóc lên. Tin tức này để cho Đen ngây người như phỗng vậy. Một hồi lâu mới hoàn hồn lại. Lập tức lái xe ra cửa. Cảm thấy một nhà tiệm thuốc. Mua một ít thuốc cầm máu vật cùng đồ dùng. Còn có thuốc trị sốt phẩm. Lúc này mới vội vã hướng Rene nhà chạy tới. Rene trong nhà chỉ có hắn cùng hắn em trai hai người. Hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Hơn nữa em trai là Duke University học sinh ưu tú. Cái này từng để cho Rene kiêu ngạo rất lâu. Rene, ta tới. Đen dùng sức gõ cửa. Lớn tiếng hướng về phía bên trong gào thét. Cửa mở ra, chỉ gặp Rene mặt đầy vết máu. Sa sút tinh thần thần sắc. Hắn thấy được Đen, tựa như thấy được cứu tinh vậy. Nhanh đem hắn kéo gần phòng mình bên trong. Đen thấy được một phòng máu tươi. Hắn em trai liền nằm ở trong phòng khách, dựa lưng vào ghế salon phía sau. Trên người quấn một ít băng vải, là Rene giúp hắn dây dưa tới. Hắn đã nói không ra lời. Ta chính là một khốn kiếp. Ta lại có thể đả thương hắn. Hắn là em trai ta. Thật là đáng chết. Nhưng là ta chính là không kềm hãm được đánh hắn. Rene vừa nói, vừa cùng Đen cầm ra thuốc trị sốt nước cùng thuốc, cho hắn lau ở bên ngoài cùng với bên trong phục, lại giúp rửa ráy hắn ngoại thương. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? nên ổn ổn tâm thần. Em trai ta không thể nói là vấn đề của chính ta. Ta sinh ra ảo giác. Hắn thật giống như bỗng nhiên biến thành một cái người phạm tội giết người. Hung thủ vậy, hướng ta nhào tới. Ta thấy không phải ta em trai, mà là, trời, mà là một cái ác ma. Hắn cùng em trai ta một chút cũng không giống. Chấm ngoặc kép, René đứt quãng vừa nói. Sau đó ngươi cũng không cố hết thảy đánh hắn có phải hay không? Đến tay run một cái, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn René. Sau đó chờ hắn bị thương, ngươi liền thanh tỉnh. Sau đó liền thấy em trai mình bị ngươi đánh không còn hình người. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi nói ta có phải điên rồi hay không? Thật đáng chết. Có lẽ vậy, chúng ta cũng điên rồi. Đen từ trong lòng dâng lên một loại đặc biệt cảm giác vô lực. Rất hiển nhiên René trải qua cũng giống như mình sự việc. Chỉ bất quá hắn đối tượng là vợ mình. René đối tượng là mình em trai ruột. Đây coi như là một trùng hợp sao? Bọn họ cũng xuất hiện ảo tưởng. Chờ đem em trai hắn vết thương túi xong hết rồi. Nhìn một chút thương thế cũng ổn định lại. Liền hai người mang đem René em trai rời đến trên giường. Hai người lúc này mới làm được trong phòng khách tới. Tốt lắm, nghe, René, chúng ta ngày mai hướng đi tiên sinh chân nói xin lỗi đi. Đến cùng René ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Ngươi xem ta xem xem ngươi sau đó. Đến rốt cuộc đem mình nội tâm lời nói ra. Cái gì? René cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Hắn nhìn xem đến, mặt lộ vẻ biểu tình nghi hoặc. Là như vậy. Ta mới vừa rồi cũng thất thủ đánh vợ ta. Đền ổn định tâm thần một chút. Sau đó nói một câu. Hắn đem mình đá tổn thương vợ đi qua nói. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta cảm thấy hai người tất nhiên lại liên lạc. Đây chính là ta tại sao phải kiên trì đi nói xin lỗi nguyên nhân. Thượng đế, thật là không dám tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? René ngã hít một hơi khí lạnh. Chúng ta có phải hay không có chút quá cẩn thận một ít. Ta thừa nhận trong này là có chút trùng hợp. Nhưng là, nếu như dễ dàng liền thuộc về kết là nguyên nhân kia. Ta muốn, không bằng ngày mai lại xem. Ngươi cảm thấy ngày mai vợ ta hoặc là ngươi em trai vẫn có thể chịu đựng một lần ta hoặc là... Ngươi đả kích, xem bọn họ bây giờ dáng vẻ. Trời, ta cũng không dám nghĩ tới một lần nữa sẽ là cái gì kết quả. Đến có chút thống khổ, hắn không dám đi mạo hiểm, chính là René cũng giống như vậy, hắn mới vừa rồi bất quá là ôm may mắn tâm lý. Ta đi rửa mặt, René bỗng nhiên đứng lên, hắn muốn rửa mặt thanh tỉnh một chút, đầu tựa vào chậu nước bên trong, sau đó chợt đem mặt ngâm đi xuống, cảm giác được lạnh như băng nước, lúc này mới tâm lý thoải mái một chút, tựa đầu mang lúc thức dậy. Hắn bỗng nhiên liền sợ hãi kêu một tiếng, giống như là thấy quỷ vậy. Đen thật nhanh vọt vào phòng tắm, sau đó cũng ngây dại. Ở phòng tắm trên gương, hắn thấy một câu nói. Người hối hận sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.